Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84 Thịnh Suy. Ha ha, ta cũng hy vọng ta ở nói bậy, nhưng là ta nói không phải mê sảng. Tịch Ly, thân là Thiên Vu nhất tộc thần nữ, người ta đều minh bạch, thân là thần nữ chức trách hộ Thiên Vu nhất tộc, hộ này bách linh thương sinh, chính là ngươi liền không hiếu kỳ sao? Vì cái gì chỉ có chúng ta Thiên Vu nhất tộc trấn thủ này Vọng Thiên Sơn? Tịch Ly lúc ấy tưởng nói, bởi vì bọn họ thân cụ linh căn, có thể càng tốt thông thiên địa, nhưng là nhìn Linh Phong kia thương hại ánh mắt, nàng chỉ là há miệng thở dốc, ngươi có phải hay không tưởng nói, bởi vì chúng ta thân cụ linh căn, có thể càng tốt thông hiểu thiên địa. Ha ha, Tịch Ly, cái này tiểu thế giới tuy rằng có linh căn người đã thiếu càng thêm thiếu, nhưng là vẫn là có không phải Thiên Vu nhất tộc thân cụ linh căn người. Chính là chỉ có chúng ta Thiên Vu nhất tộc nhân tài có thể trấn thủ Vọng Thiên Sơn. Linh Phong xoay người nhìn phía dưới chân núi. Ở kia một mảnh xanh tươi tốt trong rừng cây thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, Tịch Ly. Thiên Vu nhất tộc nguyên danh thần Vu tộc. Bọn họ cũng không thuộc về cái này tiểu thế giới. Cũng không thuộc về này phiến tinh vực. Bọn họ sinh hoạt ở linh khí dư thừa tiên linh vực. Có được chân quý thần tộc huyết mạch. Nhiều thế hệ bảo hộ vạn tộc sinh linh. Bảo vệ thiên hạ thương sinh. Chỉ là cuối cùng lại bị diệt tộc. Mà chúng ta này một con Thiên Vu tộc. Kỳ thật chẳng qua là năm đó thần Vu tộc chướng mắt chi nhánh thôi. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy khinh thường. Mới xử chúng ta có thể ở kia chàng đại chiến chung kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng là chẳng sợ chính là chúng ta loại này ở bọn họ trong mắt thượng không được mặt bàn người. Cũng như cũ bị người kiêng kỵ. Mà chúng ta Hy Dương lão tổ. Am hiểu càn khôn mệnh lý. Từng lấy tiên cơ vì tế. Hồn lực vì dẫn. Trộm tính ra thần Vu nhất tộc sắp hủy diệt. Chúng ta này một con cũng đem chạy trời không khỏi nắng. Vì thế lão tổ nghịch chuyển càn khôn, nghịch thiên sửa mệnh, xử chúng ta này một con may mắn trốn tồn. Chỉ là cuối cùng lão tổ vẫn là coi thường những người đó đối thần Vu nhất tộc kiêng kỵ. Cuối cùng chúng ta này một con cũng bị cướp đoạt cột mốc biên giới. Xử lý hoang dã nơi. Nhưng là chẳng sợ chúng ta đã bị đánh vào hoang dã nơi. Như cũ có người bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng. Là Hy Dương lão tổ mạo hồn phi phách tán nguy hiểm. Xé rách hư không? Đem tộc của ta còn sót lại 15 người đưa ly tu tiên thế giới. Đi vào này mà thế giới. Nhưng là đi vào nơi này hơn nữa tồn tại chỉ có 8 người. Mà Hy Dương lão tổ bởi vì những người đó cũng đã thân tử đạo tiêu. Chỉ là kia tồn tại 8 cá nhân như cũ chúng những người đó tính kế. Vĩnh sinh không được bước vào tu tiên thế giới. Tịch Ly giác cả người lạnh lẽo. Nàng có thể tưởng tượng Hy Dương lão tổ lúc trước gian khổ. Không bị chủ gia nhìn chúng. Không có ưu tú huyết mạch. Còn muốn đã chịu khắp nơi nghi kỵ cùng chèn ép. Cuối cùng không thể không liều chết tương bác. Vì sao vĩnh sinh không được bước vào tu tiên giới? Ha ha a, bởi vì những người đó dùng thần Vu nhất tộc huyết cho chúng ta hạ truy mạch chú. Này chú vì thượng cổ chú pháp huyết dẫn chú sở sửa. Dùng trí thân huyết mạch vì dẫn. Tập vô số âm hồn oán khí. Bị hạ chú người. Một khi bước vào thi chú người trong phạm vi. Liền có thể bị cảm ứng được. Do đó khiến cho chú pháp trung oán khí. Xâm nhập chung chú người trong huyết mạch. Sử chung chú giả bị oán khí biến thành. Luyện làm ác oán. Nhất đáng giận chính là. Này chú nhưng ngược dòng huyết mạch. Nói cách khác, chỉ cần thân cụ thần Vu nhất tộc huyết mạch, chẳng sợ chỉ có một tia, cũng đồng dạng không được bước vào tu tiên thế giới. Thế thế đại đại, vĩnh sinh vĩnh thế, Tịch Ly chỉ cảm thấy cả người phảng phất rơi vào hầm băng. Đến xương hàn ý từ mũi chân dần dần tràn ngập ma thượng, thế thế đại đại. Vĩnh sinh vĩnh thế a, chúng ta Thiên Vu nhất tộc, mỗi một thế hệ tổ tiên đều suy nghĩ biện pháp. Hóa giải này chú, chính là mỗi một lần đều từ hy vọng đi hướng tuyệt vọng. Đây là một loại như thế nào tra tấn? Những người đó là ở đem chúng ta cuộc sống hướng chết dẫm. Tại đây mà thế giới chung, linh khí loãng, Mặc kệ chúng ta tư chất như thế nào ưu tú, đều không thể mở ra cấm chế. Chỉ có nhiều thế hệ phí thời gian 5 tháng. Mà ở nơi này, mọi người không thôi linh khí. Chỉ có ngắn ngủn trăm năm thọ mệnh. Mà chúng ta đâu? Rõ ràng có thể không ngừng tu luyện. Hưởng ngàn vạn thọ nguyên. Chính là hiện giờ lại chỉ có thể sống ở một góc. Có thể nào cam tâm? Đến nỗi vì sao phải bảo hộ này phương thiên địa, Linh Phong trầm mặc thật lâu sau. Hết chương.